không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, Tần Khanh hoàn thành thời điểm thời gian đã tới rồi. Tự nhiên chưa kịp thịt nguội. Trên bàn cái đĩa, màu đỏ thịt khối đôi ủng trong đó. Không ngừng mạo cay khí thịt khối thượng, ớt cay vòng cùng màu xanh lục hành diệp thành đơn giản đến cực điểm điểm xuyết, giám khảo cầm lấy. Chiếc đũa, chậm rãi kẹp lên một khối vịt đinh, đem vịt đinh đặt ở bên miệng thổi thổi, cay độc chui vào chóp mũi thẳng tới dạ dày bộ, dẫn tới mọi người nước miếng giàn giụa. Mặc kệ qua nhiều ít năm, nhân loại thích cay điểm này là vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Một ngụm cắn hạ thịt vịt, mềm mại thịt đinh cùng với nhấm nuốt chậm rãi chảy ra thịt nước. Sặc người cay ý bên trong, thế nhưng ẩn ẩn hàm chứa rượu gạo ngọt thanh. Hoạt nhập thực quản, một mảnh ấm áp, lại mấy khẩu đi xuống. Mọi người đã ăn ra một chán hãn, phía trước Hứa Chấn Tùng tại đây mấy cái giám khảo trước mặt không? Hề giữ lại khen quá Tần Khanh, có thể thấy được Hứa Chấn Tùng đối Tần Khanh kỳ vọng chi cao. Bởi vì Hứa Chấn Tùng quan hệ, trung thẩm giám khảo nhóm đối Tần Khanh là cũng ôm có cực đại tò mò. Tần Khanh hôm nay làm này bàn vịt đinh đều là không thể chê. Mặc kệ là từ màu sắc vẫn là hương vị thương, nhưng giám khảo nhóm vẫn là ăn ra một chút không đúng, tỉ như này vịt đinh nhiều chút khác hương vị. Như là đem mặt khác một mâm đồ ăn mạnh mẽ xào thành cay vịt đinh. Ăn ngon là ăn ngon, nhưng lại không có bọn họ chờ mong như vậy cao. Giám khảo buông chiếc đũa, trong lòng không cấm có chút thất vọng. Hứa Chấn Tùng coi trọng người, cũng bất quá như thế. Tần Khanh nắm chặt nắm tay. Hôm nay trận thi đấu này nàng khả năng sẽ thua, chủ bá sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm bộ dáng. Không có việc gì đi, chẳng lẽ chủ bá sẽ thua sao? QAQ không cần A, chủ bá như vậy nỗ lực. Chính là A, chủ bá chúng ta tin tưởng ngươi. Ngươi sẽ thắng đến, vẫn là quan tâm chủ bá cánh tay. Mặt khác một đầu sờ cá ngoạn nhi di động xem phát sóng trực tiếp Los nhíu nhíu mày. Hắn vừa mới chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, phía sau truyền đến Lê Đô tiếng bước chân, nơi này thực không tồi a, bang một tiếng. Lốt khép lại di động, cảm giác được Lốt chột dạ. Lê Đô ghé mắt nhìn lại đây. Ngươi làm sao vậy? Lốt liên tục lắc đầu. Không, không có việc gì, lấy Lê Đô thấy rõ lực liếc mắt một cái nhìn ra Lốt có vấn đề. Hắn cười cười cũng không hỏi nhiều. Xoay người tiếp tục tham quan quán ăn, sao bên kia ăn xong Tần Khanh vịt đinh môi đã có chút tê dại. Bình luận cầm lấy khăn giấy xoa xoa mồ hôi trên trán. Nghênh đón Alex hương chiên vịt ngực, đường cái nắp sốc lên khi, giám khảo nhóm mắt sáng rực lên. Alex thịt nguội phi thường xinh đẹp, màu đen bàn ăn đem màu rượu đỏ thịt vịt phụ trợ càng thêm lượng người. Nồng đậm nước sốt tưới rừng ở thịt vịt trên người. Kim sán cam phiến cắt thành cánh hoa hình dạng quay chung quanh ở thịt vịt quanh thân. Màu xanh lục thanh chanh thi sử sắc thái càng thêm phong phú hàm muối, mọi người gấp không chờ nổi. Nếm một ngụm, ức gà thịt nướng chế khô vàng xốp giòn, nồng đậm nước sốt không những không có che giấu thịt vịt nguyên bản hương vị. Ngược lại đem thịt vịt mùi thịt xông ra đến mức tận cùng. Trong đó tươi mát thanh chanh ti cùng thơm ngọt cam sành làm món này trở nên càng thêm ngon miệng. Dụ hoặc, càng tuyệt diệu chính là, loại này hương vị cọ rửa lúc trước môi răng gian lưu lại ngươi cay độc cả mơ siêu phía dưới là đầu. Phiếu thời gian, tự cấp ra số phiếu khi, Hứa Chấn Tùng ngẩng đầu nhìn Tần Khanh liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái làm Tần Khanh trực giác không ổn. Chờ đợi thời gian ngắn ngủi lại cũng dài lâu, đương người chủ trì đem số phiếu công bố ra tới thời điểm. Hoa Hạ đội người lộ ra một chút tiếc nuối biểu tình, Tần Khanh chỉ muốn tam phiếu chi kém lạc hậu. Alex, nhìn đến kết quả, kia phương lẫn nhau đánh một trưởng, không có việc gì, Tống Tú Phong vỗ vỗ Tần Khanh bả vai. Như là an ủi, Tần Khanh cười cười, trong lòng cũng không nhiều ít để ý, thi đấu có thua có thắng. Nàng cũng không sẽ để ý kết quả, càng có rất nhiều hưởng thụ quá trình cùng với chung tư vị, đây là chúng ta thi đấu cuối cùng một phân đoạn, đến từ nước Pháp Baptiste đối kháng Hoa Hạ đối Điền Vĩnh Minh. Bọn họ bên trong rốt cuộc ai có thể lấy được cuối cùng thắng lợi đâu? Làm chúng ta rửa mắt mong chờ, người chủ trì nói xong kia một bộ sau. Phục vụ sinh liền đem cuối cùng điểm tâm ngọt tặng đi lên, đầu tiên là Baptiste liệu lý. Hắn sở làm chính là trăm quả trứng nãi tô. Kim Hoàng sắc mặt ngoài hơi hơi cố lấy. Thoạt nhìn phi thường tinh xảo xinh đẹp. Nó nhập khẩu mềm mại. Được khảm ở bên trong quả nhân toan trung mang ngọt càng vào miệng là tan. Baptiste sở làm trứng nãi tô không giống mặt khác điểm tâm ngọt như vậy ngọt nị người. Nó ngọt là nhàn nhạt mà. Lộ ra trứng gà hương mềm mại trái cây tươi mát. Hai người kết hợp. Làm thực giả cảm giác chính mình bị ngọt ngào bông sở vây quanh trong đó. Loại này hương vị quá hấp dẫn người nhũ đầu. Giám khảo nhóm không cấm nhắm mắt lại hưởng thụ lên, cái kia thoạt nhìn ăn rất ngon. Ngao ngao ngao, so với cái này ta muốn ăn cái kia hoa sen gì đó. Thoạt nhìn thật xinh đẹp, cùng muốn ăn cái kia hoa sen tô. Bất quá không thấy rõ khi như thế nào làm. Chủ bá lần sau có thể dạy chúng ta sao? Tần Khanh, có thể a, thấy nàng đáp ứng, làn đạn một mảnh hoan hô, rốt cuộc nghênh đón thời khắc mấu chốt. Nhìn đặt lên bàn, kia tinh mỹ hoa sen tô, Tống Tú Phong hòa Điền Vĩnh Minh đại khí cũng không dám ra một chút. Trước mắt giám khảo nhóm nhấm nuốt trong miệng hoa sen tô. Trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, quanh thân tràn đầy yên tĩnh. Trong không khí lưu chuyển ẩn ẩn áp lực hơi thở, hiện tại là chúng ta đầu phiếu phân đoạn Điền. Vĩnh Minh nuốt một ngụm nước miếng, thẳng lăng lăng nhìn phía trước, có chút không dám quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, nước Pháp đội 15 phiếu. Hoa Hạ đội 10 phiếu. Thật đáng tiếc, trận đầu thi đấu, Hoa Hạ đội thua, Điền Vĩnh Minh nhìn màn hình phía sau con số. Song quyền có chút không cam lòng nắm chặt, chúng ta đều biết lòng đỏ trứng tô tuy rằng chế tác quá trình đơn giản, nhưng thực khảo nghiệm đầu bếp tay nghề. Nhưng Baptiste đem thời gian, khẩu vị nắm chắc phi thường hoàn mỹ. Đương nhiên, người hoa sen tô cũng thực không tồi, nhưng vẫn là hơi chút kém như vậy một tí xíu, giám khảo nói. Ngay sau đó đem ánh mắt dừng lại ở Tần Khanh trên người. Hắn nhìn chằm chằm Tần Khanh nhìn một lát, hỏi, ngươi mở đầu quyết định tự điển món ăn hẳn là không phải cay vịt đinh đi. Nháy mắt, mấy cái giám khảo ánh mắt đều rơi xuống lại đây. Tần Khanh tiếp nhận microphone, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Ta nguyên bản phải làm chính là rượu gạo vịt nghe xong. Giám khảo nhóm đôi mắt xoát hạ sáng. Hiển nhiên rượu gạo vịt dụ hoặc đánh quá này bình thường cay vịt đinh, vậy ngươi vì cái gì muốn lâm? Thời đổi tự điển món ăn đâu? Tần Khanh hàng mi dài hơi hơi run rẩy. Nếu ở chỗ này nói ra bị người nạp liệu là thực không sáng suốt hành vi. Thấy nàng trầm mặc không nói. Một bên Hứa Chấn Tùng đột nhiên nhíu mày như là nhớ tới cái gì giống nhau. Ngay sau đó nói, ngươi rượu gạo vịt còn ở sao? Chỉ còn lại có canh, có thể đem canh đoan lại đây sao? Tần Khanh ánh mắt hơi lóe, gật gật đầu đi sau bếp đem kia nồi nước đoan tới rồi giám khảo trên bàn. Lẩu niêu giữ ấm tính thực hào, tuy rằng qua thời gian rất lâu, nhưng trong nồi mặt canh như cũ nhiệt, là giám khảo nhóm cũng vô dụng chén, trực tiếp cầm lấy muỗng nhỏ múc một cái muỗng nước canh đưa ở trong miệng, ở uống xong nước canh. Nháy mắt, giám khảo nhóm thủ đoạn run run, nước canh mềm nhẵn, thế nhưng như là nhung tơ giống nhau theo thực quản chảy vào dạ dày bộ. Nuốt đi xuống, mồm miệng gian thế nhưng lan tràn vịt canh nùng hương, loại này hương trù cảm thậm chí đều thẩm thấu tới rồi kẽ răng bên trong, này mẹ nó cũng uống quá. Ngon đi, mới vừa ngao ra nhất định càng tốt uống a. Bất quá, giám khảo buông trên tay cái muỗng. Trao đổi cái ánh mắt, bên trong là thả tô đan hồng đi. Tô đan hồng là một loại hóa học nhuộm màu tề. Có không hợp pháp tiểu thương vì sử đồ ăn màu sắc nhìn qua mê người. Liền tăng thêm loại này tuyệt đối không cho phép sử dụng phi pháp vật pharmacy ứa Chấn Tùng gật. Gật đầu, một khuôn mặt hoàn toàn đen, chủ thần khiêu chiến đối ngoại nói công khai công chính. nhưng mà có cái chó má công khai công chính, Mỹ thực sẽ tự thay đổi quản lý tầng, hung hăng ngang ngược đến vô pháp vô thiên. Hứa Chấn Tùng nguyên bản cho rằng chính mình tới áp tràng liền không ai động tay chân. Nhưng mà cái này kết cục vẫn là ra ngoài hắn dự kiến. Hứa Chấn Tùng thở dài, có chút áy náy nhìn về phía trên đài Tần Khanh. Tần Khanh hôm nay thua có chút oan uổng, nhưng cho dù có người động tay chân, bọn họ hôm nay cũng không thể nói ra đi, bằng không chính là đánh tiết mục đổ mặt, đánh Mỹ thực sẽ mặt. Tuy rằng Mỹ thực sẽ đã cấp mặt không biết xấu hổ, giám khảo nhóm đều là sóng to gió lớn hỗn lại đây. Lúc trước chính là chán ghét những cái đó loanh quanh lòng vòng, cho nên mới rời khỏi Mỹ thực sẽ, bên ngoài an tâm làm trò tán nhân. Tuy rằng Tần Khanh liệu lý bị bỏ thêm đồ vật, nhưng bọn hắn không thể không thừa nhận, cái này nữ hài có tinh vi đến mức tận cùng trù nghệ. Giả lấy thời gian nhất định tỏa sáng rực rỡ, nhưng nàng lần đầu tiên thi đấu liền bị thua, đến lúc đó tiết mục thả ra, không thiếu người có tâm đối việc này thêm mắm thêm muối. Nói bậy một hồi, mấy cái giám khảo sắc mặt thay đổi lại biến. Chính là không ai mở miệng nói chuyện, Tần Khanh cười cười. Lược hiện thanh lãnh thanh âm đánh vỡ yên tĩnh, ta cánh tay bị thương, nói. Tần Khanh vén lên tay áo, đang xem đến nàng kia sưng đỏ vô cùng cổ tay trái khi. Ở đây tất cả mọi người hít hà một hơi, cho nên ở nấu ăn thời điểm đã xảy ra rất nhiều sai lầm. Ta vốn định đem cái nồi này rượu gạo vịt đưa lên tới. Nhưng là một cái đầu bếp. Mặc kệ khi nào ta đều không thể đem thất bại phẩm cấp thực khách ăn. Tuy rằng kia bàn ớt vịt đinh là lâm thời chế tạo gấp gáp ra tới. Nhưng kia bàn đồ ăn ta thực nghiêm túc làm. Hơn nữa đầu nhập vào tâm huyết, liền tính thua, ta cũng cảm giác sâu sắc quang vinh, ngắn ngủn buổi nói chuyện. Cấp cảm kích người hạ đài, lại cấp Tần Khanh chính mình hạ đài, Hứa Chấn Tùng ngơ ngác mà nhìn trên đài Tần Khanh. Hắn cảm thấy trong cổ họng khô khốc, sau một lúc lâu không phát ra thanh tới, thi đấu sau khi kết thúc. Tần Khanh thu thập đồ vật xoay người rời đi, nhưng mới ra môn liền trùng hợp gặp từ đối diện ra tới nước Pháp đội. Hai người tương ngộ đều là sửng sốt, ngay sau đó Alex thấp thấp nói câu cái gì, những lời này mới vừa nói xong, bọn họ bộc phát ra một trận thấp thấp mà tiếng cười. Cười thôi. Lại lược hiện trào phúng nhìn về phía Tần Khanh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm vịt chàng đâu, lời. Này bản thân không có gì vấn đề, nhưng từ bọn họ trong miệng vừa ra, liền mang theo một chút mặt khác hương vị tới, Tần Khanh nhướng mày. Nhàn nhạt nói, tiên ớt vịt chàng đích xác ăn rất ngon, nếu các ngươi muốn ăn, ta có thể làm tới cấp các ngươi nếm thử, nghe xong. Mấy cái người nước Pháp sắc mặt lập tức thay đổi, Tần Khanh hừ một tiếng. Xách theo bao quay đầu rời đi, nhìn Tần Khanh bóng dáng, Alex sắc mặt có chút dữ tợn, hắn đi nhanh tiến lên, cố ý đem thân mình đâm hướng Tần Khanh bị thương cánh tay trái. Mà đi ở đằng trước Tần Khanh đã sớm đã nhận ra Alex động tác. Nàng thân mình tự nhiên hướng bên người một bên, ngay sau đó vươn chân. Alex chừng lớn một đôi mắt, không hề dự triệu bị Tần Khanh vướng ngã trên mặt đất. Người phương Tây bản thân cao lớn, như vậy một quang ngã nháy mắt phát ra một trận thật lớn tiếng vang, nhìn mặt chiều mà. Chật vật ngã trên mặt đất Alex, phía sau các đồng đội đều có chút không nỡ nhìn thẳng, nếu nói các đồng đội cảm thấy Alex mất mặt nói. Như vậy đang xem phát sóng trực tiếp tiểu đồng bọn đơn thuần cảm thấy cái này hán tử có chút xuẩn. Xuẩn khóc, này chỉ số thông minh thế nhưng cũng có thể tham gia thi đấu. Không phải ta nói, nhà ta thiểu năng trí tuệ vương tử đều so với hắn thông minh. Đừng, nhà ta vương tử chính là quý tộc, không có khả năng cùng loại người này so. Không phải ta thổi, nhà ta vương tử thiểu năng trí tuệ lại thấp 250. Đồ ngốc, hắn cũng so bất quá. Tần Khanh trên cao nhìn xuống nhìn Alex. Alex cũng có một đầu tóc vàng, nhưng Tần Khanh nhìn tới nhìn lui, cũng cảm thấy hắn tóc vàng không lê đô đẹp, nhớ tới hoa hoa, vương tử, lê đô kia trương cười rộ lên sáng sủa gương mặt, Tần Khanh mặt mày không cấm nhu nhu, chờ về nhà, liền không cần lại khi dễ hắn, tác giả có lời muốn nói. Đêm qua cùng các ngươi nói xong, liền phải đi khám gấp, kết quả ta một người bò không đứng dậy, toàn thân vô lực, không thể động, giống như là đau hôn mê, không biết sống chết cái loại này. Tỉnh lại đã 11 giờ đi, giữa trưa không có việc gì, liền nghĩ hẳn là không gì vấn đề, bắt đầu mã đáp ứng các ngươi 1 vạn tự, không sai biệt lắm 4 điểm lại bắt đầu đau, đau đớn phóng xạ toàn bộ phần lưng, buổi tối thời điểm phóng xạ đến cánh tay phải, lúc ấy ta còn ở gõ chữ, liền không quản, sau đó điểm ta trở nên cùng đêm qua giống nhau, đau thần trí không rõ, nóng lên nôn mửa. Ta liền vẫn luôn bò đến 10 giờ, mới mẹ nó viết xong này 3.000. Sao mặc kệ ngày mai có đau hay không, ta đều phải đi bệnh viện chụp phiến. Sợ hãi là túi mật đục lỗ, tuy rằng ta có túi mật viêm, nhưng lần này thật sự chịu không nổi. Ngày hôm qua khóc nửa buổi tối, mới vừa khóc 1 giờ, gạch dưới không ngoài ý muốn nói trong chốc lát còn có vừa đổi mới. Bất quá hẳn là đã khuya sau, ta cũng không biết chính mình có thể hay không viết xong. Các ngươi cũng đừng đợi, cuối cùng, nướng BBQ thật mẹ nó ăn ngon. Hết chương.